Siêu Việt Tài Chính, chương 791, đầu mối thứ nhất, góc truyện audio.com, những trạng thái bất thường của Trương Công hiển thị trên mặt không thoát khỏi ánh mắt của Thiếu Kiệt, vì khi nhắc đến hai chữ huyết long mặc dù không có biểu hiện gì khác biệt nhưng trên vầng trán của Trương Công. Nhưng nét nhăn chợt xô lại rồi trở lại bình thường, ở đôi mắt khẽ động, làm cho Thiếu Kiệt hiểu Trương Công đến đây chỉ vì một thứ thắc mắc, đó là huyết long và hắn có quan hệ như thế nào. Trong lòng Thiếu Kiệt bây giờ chợt suy nghĩ thoát qua. Xem ra đám người Trương gia này chủ yếu hỏi về vấn đề huyết long với mình. Không biết họ sẽ đi theo chiều hướng như thế nào, phải kiểm tra thử mới được. Thiếu Kiệt bây giờ cũng nửa đùa nửa thật hỏi lấy Trương Công. À nói chứ tôi cũng không biết huyết long đó như thế nào. Không biết ông, với mấy người của Trương gia mình có thông tin về họ không? Nếu có cho tôi xin một ít tư liệu, chẳng được thế lực này như thế nào lại có tiếng nói lớn như thế. Để tôi nắm giữ toàn bộ tam giác vàng lại không đòi hỏi gì. Trương Công hắn cũng không biết nên nói sao với Thiếu Kiệt điều này, Trương gia tuy có được một ít thông tin về huyết long nhưng cũng không quá nhiều, nói cho Thiếu Kiệt biết về tổ chức này ra sao thì hắn cũng không dám suy luận. Nhìn qua biểu hiện của Thiếu Kiệt, Trương Công càng có nhiều điểm nghi vấn, tại sao huyết long lại giúp Thiếu Kiệt trong việc này, hơn thế nữa còn không đòi hỏi quyền lợi. Nghe trong lời Thiếu Kiệt dường như cũng không quá quen thuộc với huyết long cho lắm. Chúng tôi cũng không biết nhiều về thế lực này, nhưng mà xem ra cậu cũng không hiểu tại sao họ giúp mình. Cậu có hay không quan hệ với người nào đó của huyết long hay như thế nào không? Cái này tôi còn không biết được đấy. Tôi chỉ nghe nói tổ chức này vốn thần bí. Ông cũng hiểu tôi không muốn dính dáng đến một số vấn đề nhạy cảm của tam giác vàng lúc trước. Nhưng hiện tại tôi lại phải tiếp nhận một chi nhánh của nó. Nếu bên quân đội biết tôi có một đường dây người bên dưới kinh doanh thứ này, tôi còn không biết ăn nói sao với họ đây. Thiếu Kiệt trả lời bất mãn với việc này, dù hắn không muốn nhưng phải làm, còn về việc người nào điều hành đường dây đó Thiếu Kiệt cũng không nói nhiều. Vì chắc chắn đám người Trương gia đều biết Thi Lang với Thanh Trúc có mối quan hệ ra sao. Từ đó họ có thể suy ra nhiều thứ liên quan tại sao Thiếu Kiệt lại chọn gia đình nhà họ để hợp tác. Cũng phiền thật nhỉ, đôi khi được đối phương giúp đỡ mà không biết mục đích. Như thế nào cũng làm cho mình phải suy nghĩ nhiều. Biết được mục đích của đối phương không đáng sợ nhất là không biết được đối phương sẽ chuẩn bị gì cho mình sắp tới. Người biết mình nhưng mình không biết người mới thật sự không đề phòng được. Đáp lại lời của Trương Công, Thiếu Kiệt nói với giọng điệu không nặng không nhẹ nhưng cũng làm cho Trương Công chột dạ một chút. Bởi vì hắn hiểu Thiếu Kiệt đang ngụ ý nói rằng buổi nói chuyện này diễn ra vì họ muốn thăm dò xem huyết long với Thiếu Kiệt có quan hệ ra sao. Tôi biết như thế cũng không đúng cho lắm, nhưng cậu cũng biết rồi đấy, huyết long không đơn giản nên dù muốn hay không tôi cũng phải hỏi cho minh bạch một số chuyện. Nếu không chúng tôi cũng không thật sự yên tâm cho lắm. Nhưng buổi nói chuyện hôm nay cũng làm sáng tỏ một số thứ cần thiết để chúng tôi. Có thể về báo cáo rồi, Thiếu Kiệt bây giờ chỉ nở một nụ cười nói với Trương Công. Tôi không lo lắng điều gì, các ông muốn xác minh những điều mình cần cũng không trách được, dù sao với những gì tôi trả qua nếu nói không có người đứng sau lưng thì không ai tin đâu, đúng không? Như vậy đi, mấy vị cứ xem xét mọi thứ cho chu toàn. Khi nào thật sự có thể hợp tác cứ liên hệ lại với tôi. Còn nếu không được thì hãy báo lại một tiếng để tôi biết tìm người đầu tư mới. Hy vọng các vị điều tra được gì đó nhớ nói tôi biết với. Trương Công nhíu mày, những lời nói vừa rồi của Thiếu Kiệt làm hắn cảm giác như vừa mới bỏ lỡ điều gì đó. Hắn không hiểu tại sao Thiếu Kiệt lại bình tĩnh như thế, còn trực tiếp xem như cuộc hợp tác này với Trương gia có cũng được không có cũng được. Hắn đang tự hỏi Thiếu Kiệt suy nghĩ gì trong đầu của mình, nhìn Thiếu Kiệt rời đi, Trương Công trong lòng không hiểu vì sao lại cảm giác bức xúc khó chịu. Trương Tỏa với Trương Giật nhìn thấy Thiếu Kiệt kết thúc cuộc nói chuyện rời đi, hai người lúc này mới quay lại vị trí của mình ngồi xuống nhìn Trương Công với dáng vẻ không tốt liền nói. Có chuyện gì thế, thằng nhóc đó có liên hệ với huyết long hay sao? Trương Tỏa lên tiếng hỏi, Trương Giật vừa ngồi xuống lại đứng lên. Hành động của hắn làm cho tiếp viên gần đó nhắc nhở. Tiếp viên thấy hai người đứng nói chuyện với nhau bên ngoài cũng không nói gì. Nhưng vừa đứng vừa ngồi xuống ở gần lối ra làm cho người tiếp viên buộc phải nhắc nhở. Thở dài một hơi, Trương Công lắc đầu đáp lại câu hỏi của Trương Tỏa. Cậu ta không liên quan gì đến huyết long, hơn nữa dường như còn đang thắc mắc huyết long thế lực như thế nào. Xem ra cũng có một chút mâu thuẫn từ phía Thiếu Kiệt đối với họ, nhưng tôi vẫn không hiểu sao huyết long lại để cậu ta tiếp quản tam giác vàng. Cái gì, vì ông muốn nói huyết long ra mặt để cho Thiếu Kiệt tiếp quản tam giác vàng. Như thế không phải là đã có liên quan hay sao mà ông lại nói là không có. Trương Giật lên tiếng khó hiểu vì sao Trương Công vừa nói không liên quan tới huyết long lại đem tổ chức này nói rằng ủng hộ Thiếu Kiệt. Hai cái mâu thuẫn với nhau làm cho ngay cả Trương Tỏa cũng mơ hồ. Chuyện này nói như thế cũng đúng, không phải như thế cũng đúng, mọi người nghe rồi sẽ hiểu. Trương Công bây giờ mới kể lại toàn bộ quá trình đã nói chuyện cho hai người nghe để họ đánh giá mọi việc. Kể từ khi bắt đầu kể lại cuộc đối thoại của Thiếu Kiệt với mình. Trương Tỏa với Trương Giật Lâm vào trạng thái trầm mặc không? Kém, Thiếu Kiệt trở lại chỗ ngồi của mình, Blake cùng Jackson mới hỏi hắn. Có chuyện gì vậy Thiếu Kiệt, hình sau cuộc nói chuyện cậu có điều gì đó không vui thì phải. Ừ, cũng không biết nên nói thế nào mới được, mấy người kia chủ yếu chỉ tìm hiểu xem mình có liên quan gì đến huyết long hay không, chán thật không biết vì sao lại phải dính vào cái rắc rối này. Cái đám người huyết long đó làm cái quái gì mà lại làm cho đám người Trương gia phải lo ngại đến như thế không biết. Blake bây giờ cũng chỉ lắc đầu. Thiếu Kiệt không dành về quân sự cần thiết trong việc này nhiều nên không hiểu huyết long thần bi ra sao thì bản thân Blake khi còn đi lính đã trải nghiệm. Chỉ có em không lo lắng thôi. Vấn đề huyết long thật sự muốn nói để mấy người kia e ngại cũng đúng thôi. Họ không biết nằm ở nơi nào, lại có được quân lực hùng hậu, tiền cũng không biết kiếm từ đâu, lại có thể trang bị được vũ khí không thua kém gì quân đội Mỹ. Em nghĩ xem, nếu đám người đó e ngại là chuyện đương nhiên. Đấy chỉ là những cái nhỏ đơn giản, chưa tính đến việc huyết long bị truy nã ngầm ở tất cả quốc gia. Thiếu Kiệt nhíu mày một chút, việc này Blake nói cường điệu làm cho hắn thấy được không đơn giản. Những gì Thiếu Kiệt hắn biết qua loa về huyết long đã đầy đủ một phần thông tin cần thiết. Nghĩ cũng ngộ, họ không có nơi để người khác kiếm ra thì quá vô lý, quân đoàn của họ ra sao chúng ta đã thấy. Với số người đông lại có thể trang bị được vũ khí tối tân, có cả máy bay thì căn cứ phải rộng lớn mới đúng. Cứ tìm ở những nơi có điều kiện như thế không phải là ra sao. Thật tình, Jackson không cùng chung đơn vị với Blake nên khi nghe nói về huyết long hắn ở một bên. Lắng tai nghe thật kỹ, hắn cũng đã từng thấy huyết long quân đoàn ra sao, trang bị vũ khí như thế nào, nhưng đây chỉ là những gì hắn thấy mà không có được thông tin như hiện tại. Nếu dễ thế còn là huyết long sao, anh chỉ biết là họ kiếm tiền bằng nhiều cách thức khác nhau. Dường như những người ở các quốc gia để có thế lực thẩm thấu của họ. Chỉ biết rằng họ có lịch sử không phải lâu dài, kiến tạo như thế nào về thế lực này thì anh cũng không biết. Nói chung là khi biết có người nào đó dính dáng đến hai chữ huyết long sẽ làm người khác e ngại ít nhiều. Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút trong lòng mình, nếu những gì Blake nói với hắn thêm vào những tư liệu chấp nhặt được mà Thiếu Kiệt đã nhận được thì đây đúng là thế lực không đơn giản. Người kiến tạo thế lực này đã có thể duy trì như thế thì không biết được mục đích như thế nào. Blake, tôi cũng có một chút muốn hỏi. Nếu như họ cường đại như thế lại không cần hỗ trợ gì, thì tại sao lần đó họ lại xuất hiện còn trợ giúp chúng ta tiếp thu quân doanh của Khôn Trang? Không phải họ luôn thần bí hay sao? Việc đưa ra quân đoàn của mình như thế không phải là việc làm dại dột nhất thời hay còn có mục đích khác? Blake bây giờ cũng lắc đầu, hắn không hiểu việc này do đâu, nhưng huyết long giúp Thiếu Kiệt là sự thật không thể chối cãi. Suy nghĩ một lúc Blake mới nhìn Thiếu Kiệt nói. Việc này tôi không biết, nhưng có thể nói xem chừng huyết long có quan hệ nào đó với cậu, bản thân cậu cũng không biết nó ra sao. Vì động quân như lần vừa rồi chứng tỏ cậu phải có một mối quan hệ nào đó với huyết long, chứ ai đời họ lại giúp chúng ta một cách không cần điều kiện như vậy. Tôi nghe Thi Lang nói rằng tiền, cống nạp khi nói với quân đoàn 9 thì họ cũng không cần đấy. Cả Blake với Jackson lúc này đều nhìn lấy Thiếu Kiệt chằm chằm, bởi vì mọi câu trả lời có thể nằm ở Thiếu Kiệt. Manh mối đầu tiên này chỉ có thể bắt nguồn từ Thiếu Kiệt, hắn sẽ không phải từ một người khác. Cách chương,